Đội trưởng, xin dừng tay. Chương 30, được anh ngủ ngon tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mạn Thư nắm chặt áo choàng của Dương Lâm Bảo, cô nhìn ra cửa xe ngắm bên ngoài. Áo choàng của anh rất to, rất dài, cô phải cẩn thận cầm nó lên để khỏi bị lết đất bẩn. Nhà Mạn Tuyết ngồi bên cạnh nãy giờ mới dám nhỏ tiếng hỏi. Chị, sao chị lại quen cái chú cảnh sát đó thế? Em thấy không tầm thường nha. Hạ Mạn Thư vẫn không quay lại, hờ hững trả lời. Quen biết bình thường, Hạ Mạn Tuyết nổi hứng tò mò, hỏi dồn dập. Em thấy chú đó không bình thường đâu nha, có thể bảo mà đi trực thăng đến còn một phát bảo lãnh em ra được. Rõ ràng là người cầm quyền. Hạ Mạn Thư quay lại, nhìn em gái. Người cầm quyền đó chỉ giúp em một lần duy nhất này thôi, em đã bị vào hồ sơ tội án rồi đấy, không có một lần nào nữa đâu mà trông chờ. Hạ Mạn Tuyết im bặt không dám hó hé gì nữa. Chị của cô thật lạ tuyệt tình quá đi. Nhưng cũng may lần này thoát chết. Hạ Mạn Thư lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, suy nghĩ mông lung. Áo choàng có mùi của anh, mùi thơm nam tính của gỗ và có chút lạnh. Đúng, người anh ngửi mùi có chút lạnh. Cô không thể hiểu nổi con người anh, chưa bao giờ hiểu được dù một chút. Anh từ Cửu Đô đến đây giúp cô. Cửu Đô rất xa, mà anh chi ân đến, có phải anh xem trọng cô quá hay không? Bác tài xế taxi ngồi trên nghe vài câu trò chuyện ngắn ngủi cũng đã suy đoán ra được câu chuyện, cái cô chị này hình như không được bình thường. Từ lúc mới lên xe bác đã để ý chiếc áo choàng quân nhân trên người cô, cùng cái chữ P màu xanh thêu nổi trên cổ thì chắc chắn chủ nhân chiếc áo không tầm thường. Nhưng hai cô gái đi đâu đêm khuya, một người hở hang một người đơn giản, đúng là cái xã hội này không thể hiểu nổi. Dương Lâm Bảo chờ đang trên đường trở về gần đến quân khu thì nghe thông báo có tin nhắn. Anh mở ra xem thì đúng là của Hạ Mạn Thư. Cô chỉ nhắn vỏn vẹn vài từ. Tôi về đến nhà rồi, khi nào anh về đến? Cô đang quan tâm anh sao? Anh khẽ tạo một vòng cung trên khóe miệng, tay chậm rãi gõ chữ. Gần đến rồi, thấy hiện chữ đã xem ngay lập tức thì AMH lại càng vui mừng hơn. Cô đang đợi anh hay sao? Một phút sau tin nhắn của cô liền được gửi đến. Vậy thì mau về rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều. GT, cách chương.